Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Ấm Sạp Nô Lệ, 2, chương 432, Ấm Sạp Nô Lệ, 2, đáng tiếc a, nghĩ đến bị hắn đánh cho chết khiếp trải qua, vẫn là không thể dễ dàng liền đem hắn tưởng thành người tốt a. Nô lệ, đàn cửu bỗng nhiên nghiêm cẩn nghiêm túc mở miệng. Ân, hắn lại có vấn đề gì? Này tò mò cục cưng mỗi ngày đều đang hỏi vì sao? Ngươi vì sao như vậy nhuyễn? Đàn cửu hỏi, ai? Trọng Quỳ ngẩn ngơ, gò má có chút thiếu. Bởi vì ta là nữ nha. Nữ nhân, cũng rất nhuyễn sao? Hắn không hiểu, vì sao? Bởi vì nữ nhân là thủy làm, Trọng Quỳ chuyển ra kinh điển danh ngôn. Đàn cửu cái hiểu cái không? Lại hỏi, kia nam nhân là cái gì làm? Nam nhân là thủy nê làm. Trọng Quỳ tức giận nói. Thủy nê, kia là cái gì? Hắn không có nghe nói qua. Chính là cái phòng ở dùng gì đó. Cứng rắn, Trọng Quỳ thở dài. Vẫn là không thể không nại tâm cho hắn giải thích. Bằng không đàn cửu thiếu gia mất hứng. Gây bất lợi cho nàng a. Thì ra là thế, khóe miệng hắn dương lên. Ôm Trọng Quỳ hai tay càng nhanh, tựa hồ không đồng ý buông tay. Phóng ta xuống dưới đi, ta có thể bản thân đi, Trọng Quỳ trong lòng cảm thấy không ổn. Không tha, đàn cửu không chút do dự, hắn mới không tha, vì sao, ngày đó ngươi dẫn ta đi chỗ đó cái địa phương, nói tìm nữ nhân cho ta ấm, giường. Ta bỗng nhiên cảm thấy không sai, Trọng Quỳ vừa nghe lời này. Giống như tình thiên phích lịch. Sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy? Ta cũng không phải nơi đó cô nương. Có quan hệ gì? Ngươi tuy rằng không có nơi đó cô nương đẹp mắt, nhưng bản đại nhân cũng không như vậy ghét bỏ ngươi. Đàn cửu rộng lượng nói. Cũng không như vậy ghét bỏ nàng. Ý tứ này là vẫn là có điểm ghét bỏ đi. Ai nói ta không có bọn họ đẹp mắt? Bọn họ nùng trang diễm mạt, quần áo bại lộ. Không hề nội hàm, mà ta, thiên sinh lệ chất, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thưởng thức tuyệt hảo, Trọng Quỳ không phục, ở trong mắt hắn, nàng còn so ra kém này tô son điểm phấn yêu nghiệt. Ha ha a, đàn cửu khó được cười ra tiếng, ngươi cười cái gì, Trọng Quỳ giận dữ hỏi, ngươi rất buồn cười, đàn cửu không chút nào che giấu đối nàng trào phúng. Nơi nào buồn cười? Ngươi ở ghen tị, đàn cửu nhất châm kiến huyết, Trọng Quỳ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng đàn cửu cư nhiên như vậy thông minh. Nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, đàn cửu là không có khả năng có như vậy tâm cơ. Bằng không, hắn thế nào còn có thể ngu như vậy? Ngươi nói rõ ràng, ta ghen tị cái gì ta? Trọng Quỳ lắp bắp hỏi, đàn cửu cười lạnh, ngốc mau nói với ta. Xem một nữ nhân được không được xem, chỉ cần xem một chỗ thì tốt rồi, nói xong, ánh mắt của hắn đi xuống, ở nàng cổ lấy hạ, bụng đã ngoài bộ vị quét một vòng, sau đó, nhỏ giọng càng thêm không kiêng nể gì khinh miệt, Trọng Quỳ sửng sốt, lập tức hai tay hoàn ngực, người này biến thái, còn có ngốc mau cái kia lưu manh thối rửa đầu, ha ha ha ha ha, đàn cửu cười to. Nô lệ, ngươi có phải không phải ghen tị điên rồi? Ngươi mới ghen tị điên rồi. Ngực đại ngốc nghếch, ta có nội hàm, tuy rằng nàng vùng đất bằng phẳng, nhưng là, nàng cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm. Nội hàm, hừ, đàn cửu càng khinh miệt, kia là cái gì? Trọng Quỳ hoàn toàn bị đả bại, nàng ở trên thực lực hoàn toàn là bại tướng dưới tay đàn cửu. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, ở võ mồm thượng, nàng cư nhiên cũng bại cho hắn, ông trời đuôi mù a, mau tới thu này biến thái. Tiểu chủ nhân, các ngươi đã trở lại, thấy đàn cửu ôm Trọng Quỳ trở về. Thanh đồng vội vàng khẩn trương nghênh xuất ra, tưởng Trọng Quỳ bị cái gì thương, nhưng nhìn kỹ cũng không có, này mới phóng tâm, hôm nay số 1, đại gia lại có tràn đầy vé tháng. Đầu cấp đường xưa đi, điểm tiếp theo chương liền nhìn đến đầu phiếu tương đương kỳ thực ta cũng thật phiền cầu vé tháng cái gì. Nhưng không có biện pháp a, trang web lệ thường, ta cũng vậy tâm lực mệt nhọc hết sức, viết cái văn cũng không có thể hảo hảo viết, Các ngươi không cần chê ta phiền. Thói quen. Hết chương.